Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2848, thượng quan Mặc thực sự đã phát độc rồi, e rằng bây giờ còn đang hôn mê lục họa lúc này vén chăn lên muốn xuông giường, nhưng hai chân vừa rơi trên mặt đất mới phát hiện toàn bộ cơ thể mềm nhũ ứ vô lực, cô lập tức sụi lơ ở trên thảm, lúc này phần bụng lại truyền tới cơn đau âm ỉ, cô đặt tay trên bụng mình, nơi đây còn có con của bọn họ. Hiện tại thực sự là liên tiếp gặp nạn. Họa họa, con tỉnh rồi, sao lại ngã lại rồi? Lúc này Hạ Tịch Quán bưng một chén thuốc đông y vào, bà nhanh chóng đỡ Lục Họa lên. Lục Họa cầm ngược tay Hạ Tịch Quán, mẹ ơi, có phải mẹ đã biết hết rồi không a hai? Những bác sĩ kia điều tra không ra cô bị làm sao thế, nhưng với y thuật của mẹ, rất dễ dàng biết được tình trạng cơ thể hiện tại của cô. Hạ Tịch Quán gật đầu. Đúng vậy họa họa, con có thể đưa ra lựa chọn với cuộc sống của bản thân thế, nhưng con chớ nên gạt bố mẹ. Viền mắt trắng nõn của Lục Họa lúc này hồng hồng, cô rất hổ thẹn, bố mẹ nuôi cô lớn như vậy, cô còn chưa kịp hiếu thuận bọn họ, lại làm cho bọn họ loạn thêm. Mẹ con xin lỗi. Họa họa, con không hề có lỗi với bố mẹ, con có lỗi với bản thân con, chuyện lớn như vậy con lại lựa chọn trông đỡ một mình, con nên nói cho bố mẹ biết, bố mẹ sẽ giúp con. Lục Họa ứa nước mắt, trong khoảng thời gian này cô thực sự sống rất thống khổ, rất kiềm nén, cô cảm thấy có lỗi với mọi người, cô nỗ lực muôn chuyện trở nên tốt hơn, thế nhưng kết quả lại trở nên càng thêm ệ, cô cảm giác mình không làm gì tốt cả, giờ khắc này cô thật hận mình bất lực. Lục Họa vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Quán, nức nở nói. Mẹ ơi, con cảm thấy rất khó chịu, con thực sự không biết nên làm sao bây giờ, là con hại thượng quan Mặc, con rất muốn cứu anh ấy, con đã chuẩn bị hy sinh, nhưng... Con đã mang thai, đây là đứa bé đầu tiên của con và thượng quan Mặc, con luyến tiếc anh ấy. Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng vuốt lưng Lục Họa, làm mẹ bà rất hiểu con gái mình, năm đó lúc bà mang thai cũng là gặp phải khốn cảnh như thế, mang tam thai trở về Lan Lâu cắt đứt với Lục Hàn Đình. Bà biết như vậy đau đớn đến mức nào, không ngờ con gái bà hiện tại cũng phải nếm trải cơn thống khổ này. Họa họa, không sao, mẹ sẽ vẫn ở cạnh con, mẹ sẽ giúp con. Mẹ, thượng quan Mặc thế nào rồi, lúc con đi anh ấy hôn mê, con bây giờ muốn đi xem anh ấy một chút. Mẹ đã phái người nhìn thượng quan Mặc rồi, trước mắt cậu ấy không sao, có hai lần tâm đầu huyết của con, cậu ấy vẫn chống đỡ được, nhưng cậu ấy cần tâm đầu huyết lần thứ ba, nếu như không có lần thứ ba, cậu ấy vẫn sẽ chết. Mẹ, vậy mẹ còn chờ gì, mẹ mau lấy tâm đầu huyết của con đi. Con muốn cứu anh ấy. Họa họa, con đã quyết định rồi. Lục Họa dùng sức gật đầu. Dạ, con đã quyết định rồi, nếu như anh ấy chết, con và con của con sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hạ Tịch Quán sớm đã biết Lục Họa vì thượng quan Mặc có thể buông bỏ sinh mệnh. Cách chương.